Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 38, phần 5, chính nghĩa là gì ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Thành An, Trần Dung và những người khác tỉnh lại, trời đã dần tối hoảng loạn một lúc. Thấy những người đeo mặt nạ quỷ vẫn chưa xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Người đầu tiên nhận ra điều bất thường là Từ Khang. Gương mặt ông ta hốc hác, đôi mắt lồi ra, càng thêm hoảng sợ. Không đúng, đây không phải Linh Xà Sơn. Lời ông ta nói ra khiến những người khác cũng nhận ra. Linh Xà Sơn là khu rừng mở, thậm chí còn có biển chỉ đường và bậc thang. Còn nơi này lại hoang vu, cây cối tùm, không có lối đi, trông như chưa từng có người đặt chân đến. Lạnh quá, Trần Dung xoa xoa cánh tay, phát hiện áo khoác và quần dài của mọi người đều biến mất, chỉ còn lại áo mỏng. Giờ đang là cuối thu, gió lạnh thổi qua khiến răng va vào nhau lập cập. Vương Thành An nhìn về phía xa xa, quan sát kỹ lưỡng. Hình như có quần áo ở đó. Họ mở gói đồ bí ẩn ra, sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch. Ngoài một chiếc đèn pin, còn lại đều là quần áo. Nhưng tất cả đều là kiểu dáng của 15 năm trước, giống hệt như ngày hôm đó. Giang Khải, người ít nói nhất trong số họ, sợ hãi đến mức ném quần áo xuống, ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm. Phán xét cho chuyện 15 năm trước. Lúc này, cuối cùng họ cũng nhận ra, nơi này là Trường Vân Sơn, ngọn núi bị cấm vào. Lần cuối cùng họ đến đây là 15 năm trước. Tinh thần Giang Khải suy sụp hẳn, ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Vương Thành An hít sâu vài hơi, mất kiên nhẫn quát lớn. Là hết cái gì? Tôi đã xem livestream phán xét của kẻ phán xét, lát nữa họ chắc chắn sẽ xuất hiện. Mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhất định phải chịu đựng. Dù họ làm gì với chúng ta, cũng không được thừa nhận mình đã làm chuyện đó. Lúc này, tôi đang ngồi trên xe trên đỉnh núi, không nhịn được cười thành tiếng. Ông ta làm bài tập cũng kỹ đấy, chỉ tiếc là lần này sẽ khiến ông ta thất vọng rồi. Tôi còn đang cười lạnh, liếc mắt thấy Lâm Quy chống cằm nhìn tôi, liền lập tức ngừng cười, nhanh chóng gõ chữ. Bản thảo sắp viết xong rồi, đừng lo lắng. Không vội, hắn chậm rãi hỏi, viết thế nào rồi? Cậu quên nghề tay trái của tôi là viết tiểu thuyết à? Chuyển vụ án ngoài đời thực thành văn bản tất nhiên phải trau chuốt một chút. Linh livestream chuẩn bị xong chưa? Lâm Quy xòe tay, đương nhiên, 6 giờ tối, nhiều ứng dụng điện thoại đột nhiên xuất hiện một cửa sổ pop-up. Trên đó là một câu chuyện, không phân biệt được là hư cấu hay thực tế. Nhưng địa điểm và thời gian lại được viết rất chi tiết. Nội dung cụ thể là, ngày 5 tháng 11 năm 2010, năm sinh viên ưu tú của trường đại học nổi tiếng Minh Hoa, vì muốn trốn vé đã vi phạm quy định, tự ý vào núi hoang dã để khám phá. Không ngờ lại bị lạc đường, thời gian trôi qua, nhiệt độ trong núi xuống tới âm 20 độ. 5 người mất phương hướng, lại đánh mất cả thức ăn dự trữ, thiết bị liên lạc hết pin và tắt nguồn. Họ như ruồi không đầu, lang thang trong núi. Mãi đến 5 ngày sau, cảnh sát mới nhận được điện thoại cầu cứu, dẫn người lên núi tìm kiếm và giải cứu họ. Ngoại trừ chức năng cơ thể suy giảm, các dấu hiệu sinh tồn của họ đều ổn định. Trong suốt 2 ngày này, rốt cuộc họ đã trải qua những gì? Tiếp theo, mời xem góc nhìn của hung thủ. Nội dung văn bản đến đây là kết thúc. Tiếp theo là một đường link. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, cư dân mạng tưởng rằng đó chỉ là quảng cáo rác hoặc bài đăng giới thiệu tiểu thuyết, nhưng khi trò chuyện mới phát hiện ra điều bất thường. Sao mọi người đều thấy? Quảng cáo này được đầu tư lớn thế à? Tôi thấy trên Douyin thì còn tính là bình thường. Bạn cùng phòng tôi còn thấy trên Taobao cơ. Có ai kỳ lạ hơn tôi không? Tôi đang học online trên học đường điện tử, cái pop-up này tự nhiên nhảy ra. Nói xem, có ai click vào link chưa? Không phải lừa đảo đấy chứ? Tôi không có tiền, không sợ bị lừa, tôi click vào xem trước nhé. Cư dân mạng không cưỡng lại được sự cám dỗ, lần lượt click vào đường link phía sau. Phát hiện ra đó là một phòng livestream, màn hình tối đen, chỉ có ánh đèn pin chiếu sáng khung cảnh. Cộng thêm người cầm đèn pin, tổng cộng có 5 người, đang đi trên ngọn núi hoang đầy cỏ dại. Người trước ống kính đột nhiên quay đầu lại, chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, bọn họ muốn làm gì vậy? Ném chúng ta ở đây để tự sinh tự diệt à? Dàn comment đột nhiên tràn ngập những câu, trời đất ơi! Không phải là giáo sư Từ Khang của Đại học B à? Tôi còn từng nghe bài giảng của ông ấy. Ông ấy thường xuyên giải đáp thắc mắc miễn phí trên mạng, sao lại xuất hiện trong livestream? Khi những người khác lần lượt xuất hiện, sự kinh ngạc của cư dân mạng càng lúc càng tăng. Bởi vì những người này, không ngoại lệ, đều là các giáo sư, giảng viên của những trường đại học danh tiếng. Từ Khang của Đại học B, Trần Dung, Vương Thành An của Đại học A, còn có Giang Khải, Vương Long của Đại học Minh Hoa. Thậm chí có người còn là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Cách chương.